đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, nửa chàng sau vừa mở trên trận diễn tiến cầu đại chiến. Bởi vì Besiktas cầu thủ tích cực phòng thủ, hơn nửa hiệp thời gian kế tiếp, Barcelona cũng không có khả năng tìm tới càng cơ hội tốt. Nhiều lần sút xa, cũng bị thủ môn cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá, bởi vì đã dẫn bóng, mà lại Besiktas tiến công hoàn toàn bị Barcelona giữa trận ngăn chặn lại. Bọn hắn tiên phong kéo rừng tại bên trong trước trận một cây chẳng chống vững nhà. Trên cơ bản đều không đụng tới cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, liền tuyên bố kết thúc. Besiktas cầu thủ cùng fan bóng đá đối cái này điểm số vẫn là thật hài lòng. Dù sao lúc trước hai trận đấu bên trong, một trận 3-0, một trận 4-0. Hai trận thảm bại để Besiktas thanh tỉnh rất nhiều. Thân ở bảng tử thần, vẫn là thành thành thật thật phòng thủ đi. Tranh thủ thiếu ném mấy cái cầu. Nhưng là nửa chàng sau tranh tài, phong vân đột biến. Lúc đầu như là con cừu nhỏ đồng dạng sẽ không phản kháng Besiktas tại nửa chàng sau ngay từ đầu, liền trực tiếp hướng về Barcelona bụng triển khai điên cuồng tấn công. Để Barcelona đám cầu thủ có chút trở tay không kịp, liền ngay cả Lý Minh Vũ cũng không nghĩ tới. Tại hơn nửa hiệp bị đè xuống đánh 45 phút đồng hồ Besiktas, tại nửa chàng sau vậy mà như uống thuốc, lập tức tất cả đều đè lên. Đức Suza cùng thêm 3 giờ làm một cái 2 qua 1 gặp trở ngại thức phối hợp, đem De Jong cùng Busquets đều đùa nghịch xoay quanh, thêm 3 giờ một cước chọc khe. Besiktas chủ lực tiên phong kéo rừng tại vùng cấm địa sườn bộ nhận được tiếp bóng, một cước đâm bắn, đem bóng đá từ Ter Stegen dưới đũng quần đánh vào cầu môn. Nửa chàng sau mở màn không đến một phút đồng hồ, Besiktas liền lợi dụng Barcelona đặt chân chưa ổn đánh vào san đều tỷ số một cầu. Toàn bộ Vodafone sân thi đấu xa vào đến cuồng hoan bên trong. Ba trận đấu, nhà mình đội bóng rốt cục đánh vào một hạt dẫn bóng. Nhưng mà này còn là tại đối mặt La Liga hào cường Barcelona thời điểm. Cái này một hạt dẫn bóng hàm kim lượng đầy đủ cao. Kéo rừng tại dẫn bóng về sau, vọt tới bên sân, không để ý an toàn viên khuyên can, lập tức từ trên biển quảng cáo bay nhảy tới, trực tiếp nhảy tới gần nhất nhìn trên đài, cùng fan hâm mộ bóng đá đang ôm nhau. Đương nhiên, động tác như vậy, đợi lát nữa, khẳng định là muốn ăn đến một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ khen ngợi. Vodafone sân thi đấu có 4 cái khán đài. Mặt phía bắc khán đài có thể dung nạp 5.881 cái người xem. Cái này khán đài có được cuồng nhiệt nhất đội bóng người ủng hộ. Những này fan hâm mộ bóng đá nhìn xem dẫn bóng công thần kéo rừng, cũng là kích động quơ trong tay bóng rổ đội khăn quàng cổ cùng nắm đấm. Hô to lấy, Besiktas. Barcelona đám cầu thủ đều là từng cái ấm ức cúi đầu. Không nghĩ tới hơn nửa hiệp cùng chim cút đồng dạng Besiktas. Tại nửa chàng sau vừa mở trận, vậy mà dùng một chiêu như vậy tập doanh, thừa dịp có chút cầu thủ còn không có tiến vào tranh tài trạng thái, trực tiếp thông qua khoái công đánh vào một cầu, 1-1 hòa, cái này dẫn bóng thật to tăng lên Besiktas sĩ khí. Barcelona tiếp xuống tranh tài, khó khăn, bên sân song phương giáo luyện cũng là thần thái khác nhau. Besiktas huấn luyện viên nhét Noel Gun là một vị thủ môn xuất thân. Lần này kế hoạch đánh bất ngờ là hắn mưu đồ đã lâu. Mỗi một trận đấu bên trên nửa chàng sau ban đầu trong vòng 5 phút là dễ dàng nhất dẫn bóng đoạn thời gian. Nhất là Gun biết, đội khách phòng thay quần áo không có cách âm. Fan hâm mộ bóng đá tiếng giống căn bản cũng không có thể để cho đội khách đám cầu thủ đạt được rất tốt nghỉ ngơi. Tại Thổ Nhĩ Kỳ Premier League bên trong, Gun liền lợi dụng qua loại tình huống này, đánh vào qua không ít loại này dẫn bóng. Cho nên, hắn muốn liều một phen, nhìn xem Barcelona có thể hay không cũng phạm đồng dạng sai lầm. Kết quả, hắn cực thắng, Gun lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này một cái dẫn bóng, liền xem như Besiktas bị loại, hắn cũng sẽ không phải chịu fan bóng đá trách móc nặng nề. Mà Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman thì là khí lại phải đem bình nước suối khoáng một cước đá. Bay, nói bao nhiêu lần, tập trung lực chú ý, tập trung lực chú ý. Mỗi lần tại nửa chàng sau lúc bắt đầu, hắn đều sẽ chuyên môn căn dặn một lần. Nhưng là lần này, Barcelona đám cầu thủ vẫn là buông lỏng cảnh giác. Cái này dẫn bóng, triệt để đánh thức Barcelona đám cầu thủ. Lý Minh Vũ bất đắc dĩ đem Ter Stegen ném tới bóng đá đặt ở bên trong trong vòng. Cùng Messi đối vừa ý tinh thần. Messi hơi nghi hoặc một chút đi theo Lý Minh Vũ ánh mắt nhìn sang. Vừa hay nhìn thấy Besiktas thủ môn vậy mà vừa rồi cũng từ mình vùng cấm địa vọt thẳng đến. Barcelona nửa chàng cùng kéo dừng tiến hành chúc mừng. Trọng tài chính thúc giục Besiktas đám cầu thủ tranh thủ thời gian trở lại mình nửa chàng. Tranh tài muốn tiếp tục tiến hành. Hưng phấn Besiktas đám cầu thủ cười cười nói từ Barcelona nửa chàng tiến vào mình nửa chàng. Đối phương thủ môn cũng là lanh lợi hướng về mình phía trước cầu môn chạy tới. Nhưng là hắn cũng không có toàn lực chạy. Hiển nhiên, hắn còn đắm chìm trong vừa rồi dẫn bóng bên trong. Trọng tài chính xem xét song phương cầu thủ đều đã về tới trên sân bóng. Thế là trực tiếp thổi lên kéo cầu tiếng còi. Lý Minh Vũ nghe được cái còi vang. Đem bóng đá nhẹ nhàng một đập. Messi trực tiếp tại bên trong vòng lên chân trái trực tiếp một cước siêu viễn cự ly chọn bắn. Toàn trường fan bóng đá phát ra hoảng sợ hư thanh. Bởi vì cái này thời điểm, Besiktas thủ môn mới vừa tiến vào đến mình đại cấm khu. Hơn nữa còn là đối mặt cầu môn. Căn bản không biết Messi đã đem bóng đá đá hướng cầu môn. Besiktas đám cầu thủ lúc đầu cũng không có cảm thấy cái gì. Nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn thời điểm, tất cả đều là muốn rách cả mí mắt lớn tiếng la lên. Hy vọng có thể gây nên thủ môn chú ý. Đức Tư Tháp nặc áo lư nghe được mọi người tiếng la. Có chút hiếu kỳ quay đầu. Hơi kinh ngạc phát hiện trên bầu trời có một cái màu trắng vật thể hướng mình bay tới. Trong lúc nhất thời, Đức Tư Tháp nặc áo lư căn bản không có ý thức được kia là bóng đá. Một mặt manh xuẩn ngẩng đầu nhìn. Nhưng là rất nhanh, Đức Tư Tháp nặc áo lư liền biết đây là bóng đá. Nhưng là bóng đá làm sao lại đến vị trí này nữa nha? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bóng đá trực tiếp từ Đức Tư Tháp nặc áo lư hướng trên đỉnh đầu bay qua. Đức Tư Tháp nặc áo lư tranh thủ thời gian khởi động. Muốn xông tới, đem bóng đá ngăn ở cầu môn bên ngoài. Nhưng là vẫn là câu nói kia, người làm sao có thể chạy qua bóng đá đâu? Khi hắn vừa mới mở rộng bước chân, chuẩn bị phóng tới cầu môn thời điểm, bóng đá liền bắt đầu hạ lạc, nện ở nhỏ vùng cấm địa bên trong. Sau đó bắn lên đến, trực tiếp đạn tiến vào cầu môn bên trong. Đức Tư Tháp nặc áo lư một mặt xa sút tinh thần hai đầu gối mềm nhũn. Quỳ trên mặt đất, bóng đá tại đạn dẫn bóng lưới về sau. Bắn ngược ra ngoài, nhún nhảy một cái lăn đến trước mặt hắn. Nếu như Thượng Thiên có thể cho Đức Tư Tháp nặc áo lư lại đến một cơ hội duy nhất, hắn chắc chắn sẽ không đi cùng nhà mình tiên phong đi chúc mừng. Thành thành thật thật đợi ở trước cửa không tốt sao? Đây cũng là vì cái gì thủ môn trên cơ bản là sẽ không đi tham dự chúc mừng nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì kéo cầu thời điểm, chỉ là yêu cầu song phương cầu thủ đều tại mình nửa chàng bên trong. Nhưng là cũng không có nói. Muốn để song phương cầu thủ đều trở lại trên vị trí của mình mới có thể mở cầu. Besiktas đám cầu thủ liền phạm vào như thế một cái không đáng chú ý sai lầm. Kết quả là bị nhạy bén Lý Minh Vũ cùng Messi bắt lấy cơ hội. Lý Minh Vũ hai lần trợ công. Messi hai cái dẫn bóng. Messi tái xuất chi chiến. Đơn giản chính là hoàn mỹ. Cái này dẫn bóng. Chẳng những đem Besiktas phách lối khí diễm cho đè ép xuống, mà lại cũng làm cho đối phương đám cầu thủ cửa đối diện đem Đức Tư Tháp nặc áo lư biểu thị ra bất mãn vô cùng. Nhất là Besiktas huấn luyện viên trưởng nhét Noel Gun. Khi hắn nhìn thấy cái này dẫn bóng thời điểm, đơn giản chính là nổi trận lôi đình. Căn bản không nên phát sinh dẫn bóng. Nếu như Đức Tư Tháp nặc áo lư thành thành thật thật đứng tại vùng cấm địa bên trong, Loại này dẫn bóng là căn bản không có khả năng phát sinh. Nhưng là, nó chính là phát sinh. Coleman cũng là vì Lý Minh Vũ cùng Messi nhạy bén mà không ngừng vỗ tay gọi tốt. Cái này dẫn bóng thật sự là tới quá ngoài ý muốn. Coleman đều chuẩn bị tiếp xuống tranh tài muốn đánh một trận chật vật trận công kiên. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, lại lần nữa giành trước. Nhìn xem Messi cùng Lý Minh Vũ vui vẻ ôm nhau. Coleman cũng là không khỏi một trận kiêu ngạo. Barcelona mạnh nhất song tử tinh. Lão vành đai hành tinh tân tinh. Tân tinh tiếp ban lão tinh. Barcelona sau này 10 năm. Không cần lo lắng lực công kích phương diện vấn đề. Nửa chàng sau cũng quá hí kịch tính chất. Mở màn không đến một phút đồng hồ. Besiktas liền đánh vào một cái dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số. Lần nữa kéo cầu về sau. Lý Minh Vũ lợi dụng đối phương thủ môn trở lại vùng cấm địa tương đối chậm chạp. Trợ công Messi đánh vào một cái giữa trận lốp bóng. Lần nữa giành trước điểm số. Nếu như không tính chúc mừng thời gian. 2 phút đồng hồ không đến thời điểm. Song phương mỗi tiến vào một cái đặc sắc dẫn bóng. Quả thực là quá hấp dẫn kịch tính. Nửa chàng sau mở màn không đến 3 phút. Lần thứ 3 giữa trận kéo cầu. Đây cũng là một cái nho nhỏ ghi chép đi. Besiktas kéo cầu về sau. Vậy mà ý đồ lại một lần nữa tiến hành tập kích. Lý Minh Vũ căn bản cũng không có cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp ở giữa sân liền đem cầu gãy xuống. Ngọa tào, Besiktas, các ngươi có phải hay không ngốc à? Vẫn là các ngươi cho là chúng ta Barcelona đều là một đám nhớ ăn không nhớ đánh khờ phê. Để các ngươi đánh lén một lần. Các ngươi còn mẹ nó nghiện đi. Bị cắt bóng về sau Besiktas cầu thủ. Cũng không có thành thật thật lui về đến mình nửa chàng. Mà là ý đồ tại Barcelona nửa chàng tiếp tục phản đoạt. Lý Minh Vũ thấy cảnh này. Chẳng những không có hoảng hốt. Mà lại trong lòng càng thêm vui sướng. Liền sợ các ngươi lui về. Các ngươi đuổi ra cùng chúng ta đánh đối công. Chính hợp ý. Bàn về đánh đối công đến. Ta Barcelona còn chưa từng có sợ qua. Lý Minh Vũ một cái nhẹ nhàng linh hoạt dầu chiên viên thuốc. Đem đối phương nhào tới cầu thủ qua sạch sẽ. Thừa dịp đối phương trở lại muốn kéo ở mình thời điểm. Một cái nhanh chóng khởi động. Đem đối phương trực tiếp bỏ lại đằng sau. Barcelona lên nhanh. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng thời điểm. Không ngừng quay qua quay lại đung đưa đầu của mình. Hai bên trái phải đồng đội cùng phòng thủ cầu thủ thu hết vào mắt. Tất cả mọi người vị trí chạy tuyến đường tất cả đều tại Lý Minh Vũ trong đầu xuất hiện. Quả cầu này, lão tử không truyền. Mỗi ngày truyền bóng, mỗi ngày truyền bóng. Tranh đến ca môn đều nhanh quên. Ta là tiên phong xuất thân. Lý Minh Vũ trong lòng hung ác. Dẫn bóng tốc độ có tăng lên một cái cấp bậc. Nhìn xem Lý Minh Vũ dẫn bóng động tác cùng tần suất. Quen thuộc hắn các đội hữu liền biết. Quả cầu này, Lý Minh Vũ là sẽ không truyền. Trước trận Messi lộ ra nụ cười vui mừng. Làm một chuyên công kích. Có lúc, liền muốn mình đến làm một mình. Mà Griezmann, thì là mặt cười khổ. Mà chứng, người trợ công Messi hai quả cầu. Liền không thể trợ công ta một cái sao. Như thế nặng bên này nhẹ bên kia sao. Nhưng là Griezmann hay là phi thường biết máy vị trí chạy. Trợ giúp Lý Minh Vũ kéo ra đối phương phòng thủ đội hình. Lý Minh Vũ từ đó đường đột phá. Đơn giản chính là thế như trẻ tre. Besiktas đám cầu thủ căn bản là không có cách ngăn cản Lý Minh Vũ đột tiến. Marseille Roulette, dầu chiên viên thuốc, đơn giản phát cầu hơn người. Để Lý Minh Vũ đi tới đại cấm khu cung phụ cận. Đối phương hậu vệ trung tâm trực tiếp một cái chùi bóng. Chuẩn bị muốn đem Lý Minh Vũ dưới chân cầu phá hư ra ngoài. Lúc này, liền xem như phạm lỗi cũng muốn đem Lý Minh Vũ cho cản trở xuống tới. Lý Minh Vũ cầu cảm giác đã đến một cái đỉnh phong trạng thái. Khi nhìn đến đối phương hậu vệ ngã xuống đất chùi bóng thời điểm. Lý Minh Vũ chân phải nhẹ nhàng tại bóng đá phía dưới vẩy một cái. Bóng đá nhu thuận bay lên. Lý Minh Vũ cũng đi theo nhảy dựng lên. Ngã xuống đất chùi bóng Rozier chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ chọn cầu từ trên người mình vượt. Qua, lúc này, Lý Minh Vũ trước mặt đã không có phòng thủ cầu thủ trực diện thủ môn, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Lý Minh Vũ cũng không tiếp tục dẫn bóng, dùng mình quen thuộc nhất đồng hồ quả lắc thức hơn người lắc lật thủ môn sút gôn đạt được. Cũng không có chuyền bóng, mà lại tại mình rơi xuống đất một nháy mắt, trực tiếp giơ chân lên. Một cước chân phải bên ngoài MU bàn chân rút được còn chưa rơi xuống đất bóng đá bên trên. Bóng đá hoạch xuất ra một đường quỷ dị đường vòng cung. Từ thủ môn trước mặt nhanh chóng xẹt qua, trực tiếp đánh vào cầu môn góc chết. Besiktas thủ môn Đức Tư Tháp nặc áo lư như là một pho tượng. Ngơ ngác nhìn Lý Minh Vũ cước này dẫn bóng. Căn bản không có phản ứng chút nào. Không đến 2 phút, bị Barcelona ngay cả tiến 2 cầu. Mà lại quả cầu này vẫn là dùng như thế một cái bá đạo tới cực điểm đơn kỵ vượt quan về sau bên. Ngoài MU bàn chân đường vòng cung cầu đánh vào. Quả cầu này, triệt để đem Đức Tư Tháp nặc áo lư lòng tin phá hủy. Tại Lý Minh Vũ quay đầu cùng các đội hữu chúc mừng thời điểm. Đức Tư Tháp nặc áo lư lần nữa té quỵ trên đất. Trong mắt đã mất đi thần thái. Trước mắt số 11 quần áo chơi bóng. Sáng loáng chiếu trong mắt hắn. Phía trên chữ cái L.I. Có lẽ sẽ trở thành hắn cả đời ác mộng. Lý Minh Vũ lần này ngàn dặm đi một kỵ cùng sau cùng một cước chọn cầu hơn người về sau nổ bắn ra. Một mạch mà thành. Đơn giản liền như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng hoàn mỹ. Quả cầu này, nếu như để lúc trước FIFA lễ trao giải bên trên, nhất định có thể thu hoạch được Puskas thưởng. Một đám đồng đội đem Lý Minh Vũ bao bọc vây quanh. Không ngừng vỗ đầu của hắn. Kích động biểu đạt bọn hắn tâm tình hưng phấn. Cái này dẫn bóng cũng quá đẹp rồi đi. Tại pha quay chậm chiếu lại thời điểm, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại Lý Minh Vũ dẫn bóng thời điểm, Griezmann không thể tin được dùng song phương ôm mình đầu. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sau đó làm ra cúng bái động tác. Griezmann hiện tại đã coi Lý Minh Vũ là thành thần tượng của mình. Chẳng những là bởi vì Lý Minh Vũ thỉnh thoảng có thể đánh vào loại khí phách này dẫn bóng. Càng là bởi vì hiện tại Lý Minh Vũ nắm giữ lấy cầu quyền. Mình có thể hay không dẫn bóng. Rất đại khái suất muốn nhìn Lý Minh Vũ sẽ hay không cho mình chuyền bóng. Cho nên, Griezmann tại đội bóng bên trong, đối Lý Minh Vũ vô cùng tôn sùng. Đương Lý Minh Vũ liếm chó. Ta nguyện ý, Griezmann, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.